Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, 220 nhắm Mao Bì tộc bảng chỉ đường. Khởi có thể tu. Pecom hiện tại rốt cuộc cảm nhận được kia loại thật sâu cảm giác vô lực. Đối mặt với Katakuri thời điểm, bất luận Pecom thế nào liều mạng, cũng không có đột phá Katakuri đạo phong tuyến này. Đừng nói tìm Usopp báo thù, chính là vọt tới Usopp trước mặt, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Pecom biết rõ, rõ ràng có rất nhiều lần sẽ bị trọng thương cơ hội, thậm chí là bị giết chết khả năng tồn tại. Nhưng là mỗi lần Katakuri cũng không hề động thủ. Pecom không có hy vọng xa vời mình có thể đánh bại Katakuri. Hắn biết thực lực mình là hình dáng gì. Đối với một cái trà trộn tại tân thế giới nhiều năm như vậy người. Điểm này tự biết mình hắn vẫn có. Nhưng là Pecom vẫn là trước sau như một thử. Hắn cũng không sẽ bởi vì điểm này sự tình liền buông tha. Tại trước khi tới đây, Pecom liền làm tốt đầy đủ giác ngộ. Ngay tại Pecom từ cái này loại báo thù vô vọng, một loại bị trêu đùa cảm giác từ đáy lòng tự nhiên nảy sinh. Loại cảm giác này để cho Pecom vô cùng khó chịu, nhưng là cũng không có biện pháp gì thời điểm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính xác nói là xuất hiện ở Mao Bì tộc một nhóm trước mặt. Đi chết đi, Usopp, cơ hồ không chút do dự nào. Pecom liền hướng Usopp phương hướng, phát động tấn công. Đây vốn chính là hắn mục đích. Lúc này, hắn cũng không sẽ có cái gì lùi bước ý tưởng ở trong đó. Ngoài ra hai cái Mao Bì tộc dẫn dắt người, cũng cùng Pecom một dạng, làm ra công kích Usopp động tác. Katakuri không có ra tay ngăn trở. Đến lúc này, hắn đã biết Pecom đám người kết cục. Như vậy kết cục không cần dùng vậy cũng lấy ngắn ngủi dự liệu được tương lai Haki quan sát để phán. Đoán, chỉ cần là chỉ số thông minh kiện toàn người, đều có thể nhìn ra được. Những thứ này Mao Bì tộc chết chắc, song phương thực lực căn bản không ở một cái trên bình diện. Nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm ta lãng phí miệng lưỡi. Nhìn mang theo quyết tử ý hướng chính mình vọt tới ba người. Usopp khẽ mỉm cười. Như vậy kết quả dĩ nhiên là tốt nhất. Không cần lãng phí thời gian tại trên người bọn họ. Kaido tử vong mặc dù coi như rất ngắn, kỳ thực cũng coi là tiêu phí Usopp một đoạn thời gian. Loại hoa này mất thì giờ chủ yếu vẫn là bởi vì Usopp mỗi lần công kích sau đó đều cần một chút thời gian tới xúc lực. Mỗi nhất kích đều sẽ hao hết Usopp thể lực. Cũng may Usopp sức hồi phục mạnh vô cùng, đủ để bù đắp một điểm này. Đây cũng là Usopp vì cái gì cần ngoài ra bốn cái băng hải tặc tới phụ trợ nguyên nhân. Pecom rất mạnh, nhưng là Usopp đối mặt Pecom lại không có chút nào áp lực. Đừng nói hiện tại Usopp còn đang khát máu trong hiệu quả. Chính là giống nhau thời điểm, Usopp cũng là nhưng là giết chết Pecom tứ hoàng chiến đấu viên. Mặc dù đang trong mắt thế nhân, đã là cực kỳ đáng sợ quái vật. Nhưng là tại đều là quái vật Usopp trong mắt, Pecom hiển nhiên không đủ tư cách. Nhất đao lưu, chấm ngoặc kép, chết nhận, chấm ngoặc kép, chảm ba tu la, ra tay một cái. Usopp cũng chưa có chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí, trực tiếp phát động chảm ba tu la kỹ năng này. Trong đó mặc dù trồng điệp chém ở trong đó, nhưng là cùng đối phó Kaido kia loại điệp chém, vẫn là có chênh lệch. Bất quá như vậy đã đầy đủ. Đối phó Pecom mấy người bọn hắn nói. Chào châu kiếm quang lóe lên. Pecom trước người bay lượn lên máu bắn tung. Trước ngực, trong miệng. Giống vậy tình huống cũng ở đây ngoài ra hai cái nhìn thực lực không tệ Mao Bì tộc trên người xảy ra. Về phần bọn hắn phía sau còn lại Mao Bì tộc, cũng không có ngoài ý muốn. Mặc dù một kích này là nhắm đúng bọn họ trước người ba người. Công kích được bọn họ, chẳng qua là một loại bổ sung thêm mà thôi. Khục khục khụ, chấm ngoặc kép, nửa quỳ khắp nơi trên đất Pecom. Từng trận tiếng ho khan, để cho trước ngực hắn thương thế càng nghiêm trọng hơn. Mặc dù đang bị công kích trước, Pecom đã phát động Haki vũ trang cùng Mai Rùa năng lực bảo vệ mình. Nhưng là vẫn bị thương tổn đến, mà còn không phải là cái gì đơn giản thương thế. hai người khác cũng chưa có vận tốt như vậy. Bọn họ cũng không có PCOM như vậy phòng ngự năng lực. Bọn họ cũng không phải là cái gì năng lực giả. Tại Usopp dưới sự công kích, hai người cơ hồ bị chặn ngang chặt đứt. Tình cảnh một lần vô cùng máu tanh. Bất quá cũng không có hoàn toàn chém thành hai khúc. Nhưng là ai cũng biết, hai người này đã không có cứu. Còn như ba người ở ngoài còn lại mau bì tộc, không có ngoài ý muốn. Tất cả đang bị chém chúng trong nháy mắt, liền bị mang đi kia ít ỏi sinh mạng. Khởi có thể tu, khục khục khụ, chấm ngoặc kép, PCOM không cam lòng nhìn Usopp, trong miệng mấy chữ lời nói, thoáng cái làm động tới thương thế trên người, để cho PCOM lại lần ho khan. Hắn biết rõ Usopp thực lực rất mạnh, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới. Usopp thực lực, thì đã đến loại trình độ này. Đã sắp muốn cùng hắn trong lúc đó nhất định chính là khác nhau trời vực mức độ. Soru Usopp nhanh chóng về phía trước, chuẩn bị trực tiếp kết thúc PCOM tánh mạng. Mới vừa rồi một đòn, đã để cho phụ cận đây rơi xuống số lớn thẻ. Bất quá đã được đến kim cương xanh thẻ Usopp. Tạm thời không chuẩn bị lãng phí thời gian đi nhạt. Hết thảy đều chờ đến sau khi kết thúc rồi hãy nói. Mấy trăm người cứ như vậy bị Usopp một đòn giết chết. Không chỉ là Mao Bì tộc, cực kỳ cao quảng trường người vây xem, cũng có một bộ phận bị ảnh hưởng đến. Một số người trực tiếp chết đi, một số người trọng thương trên đất. Đây đều là Usopp cố ý. Hắn tại công kích trước, liền biết sẽ tạo thành như vậy kết quả. Là thẻ Usopp đã đem nguyên bản liêm sỉ đều vứt bỏ. Usopp nhanh chóng biến mất ở PCOM trước mắt. PCOM cũng phát hiện điểm này. Nếu là trước kia nói, Usopp như vậy chiêu thức, tại PCOM trong mắt cơ bản không có cái gì quá lớn sức uy hiếp. Nhưng là bây giờ đã người bị thương nặng PCOM, đã rất khó trốn một chiêu như vậy. Suy, hừ, chấm ngoặc kép. Một tiếng kêu đau từ PCOM trong miệng truyền tới. Đây là thân thể bản năng phản ứng. PCOM khó tin nhìn trước ngực lưỡi đao. Trong mắt từ từ u tối đi xuống. Anh lạc hoàn toàn xuyên qua PCOM thân thể. Lưỡi đao nhắm thẳng vào PCOM trái tim. Cũng đạt thành nó mục đích. Hoàn mỹ hoàn thành nó sứ mệnh. Usopp chậm rãi giơ đao lên. Bị anh lạc hoàn toàn xuyên qua PCOM che trước ngực vị trí. Bị Usopp giống như là giơ một chuỗi to lớn thịt nướng một dạng. Đứng sừng sững ở không trung. Usopp mùi kiếm chuyển một cái. Hướng thuận tay phương hướng bỏ rơi đi. Anh lạc thoáng cái từ PCOM trong thân thể đi ra ngoài. Mang ra khỏi mảng lớn máu tươi. PCOM giống như một cái chó chết một dạng nằm trên đất. Chật vật chuyển động thoáng cái đầu. Thấy Usopp hai chân dần dần từ hắn trong tầm mắt rời đi. Sau đó lâm vào bóng đêm vô tận trong đi. Usopp đối với địch nhân, cho tới bây giờ đều là không có gì nương tay. Như là đã là không chết không thôi trạng thái. Như vậy phương thức tốt nhất, dĩ nhiên là hoàn toàn giết chết tại trong tả. Nếu không nói, trời mới biết cuối cùng sẽ mang đến cho mình cái gì ngoài ý muốn khác. Đã từng Usopp, đối với PCOM như vậy tồn tại, chỉ có thể là ngẩng mặt. Nhưng là trong lúc vô tình, Usopp đã có phất tay, liền đem PCOM giết chết năng lực. Đối với PCOM, Usopp lại không thấy hảo cảm, cũng không có ác cảm. Nếu như không phải hắn chủ động đến cửa, hơn nữa phát động công kích nói, Usopp căn bản sẽ không đi tìm hắn phiền toái. Nekomamushi tại PCOM cái này trong chuyện, đóng vai hình dáng gì nhân vật, Usopp tạm thời còn không biết. Lúc đó tại nước Oano, bởi vì Momonosuke trước khi chết mệnh lệnh, tại một ít địa phương hơi chút xúc động thoáng cái Usopp nội tâm kia một cái giây. Usopp mới không có giết chết lúc ấy đã hoàn toàn không có phản kháng năng lực Nekomamushi. Usopp không có gì có thể hối hận, đã làm sự tình, như là đã làm ra lựa chọn, như vậy thì một mực như vậy đi xuống đi. Bất quá Usopp cũng không chuẩn bị đang đối với dô sự tình làm như không thấy. Nếu đám này Mao Bì tộc đã tới nơi này, ngược lại cho Usopp một cái không tệ mượn cớ. Bởi vì Salad Pudding cái này tam nhãn tộc tồn tại, Usopp đối với Xích Chi Thạch bảng chỉ đường lịch sử chính văn, lại một lần nữa dấy lên một chút hiếu kỳ. Usopp đối với cuối cùng đảo Rapto không thể nào là hoàn toàn không có tò mò tâm. Như vậy do kia một khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn Usopp liền nhất định phải bắt được. Ít nhất cũng là cần một phần khắc bản. Như vậy Pecom sự tình, liền cho Usopp một cái không tệ mượn cớ. Bất quá hết thảy các thứ này, đều không phải là hiện tại nên cân nhắc. Usopp đã hướng những phương hướng khác đi tới. Nơi này những thứ này đối với. Đúng, Usopp băng hải tặc phát động tấn công ra hòa. Usopp cũng không cho phép bị bỏ qua cho A. Không chỉ là lá thẻ, cũng là vì Usopp băng hải tặc sau này hàng hải kiếp sống. Mặc dù chủ yếu nhất vẫn là bởi vì thẻ nguyên nhân. Dù sao Usopp ngay từ đầu mục đích là vì hấp dẫn một lớp kẻ địch tới quẹt thẻ nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.